Hiên Viên Triệt, hắn làm sao, nói mau. Quốc chủ Tuyết Thánh vừa nghe lại là tin tức về Hiên Viên Triệt, thân thể nghiêng về phía trước một chút, trợn tròn hai mắt quát lên. Trong đại điện mới biết tin Hiên Viên Triệt muốn thâu tóm Tuyết Thánh Quốc. Lúc này lại thêm tin về Hiên Viên Triệt truyền đến, không khỏi khiến mọi người đều dùng mình. Sao lại nhanh như vậy, sao lại đến đây nhanh như vậy? Hồi bẩm vương thượng, Thiên Thần Vương ở ngoài thành cầu kiến, nói là đến đây chúc mừng Tuyết Thánh Quốc đại thắng. Tên lính liên lạc vừa dứt lời, không khí trong điện nháy mắt trở nên khác hẳn. Hiên Viên Triệt tới chúc, chỉ sợ là chồn chúc Tết gà, đem bao nhiêu binh mã. Quốc chủ Tuyết Thánh lông mày sắc bén, tiếng nói trầm như nước. Ước chừng có khoảng 100 người. Tên lính liên lạc lập tức cao giọng đáp, khụ khụ, đám văn thần trên điện đang chuyên tâm lắng nghe liền sặc ngụm nước miếng trong cổ họng, mặt đỏ lên, ho khan vài tiếng. Hai mặt nhìn nhau, đầy vẻ hồ nghi. Quần thần trong điện, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chẳng lẽ Thiên Thần Vương thật sự tới để chúc mừng? Không phải là đến chúc Tết bọn hắn thật đấy chứ? 100 người, mang theo, gocchuyenaudio.com, 100 người mà muốn thâu tóm Tuyết Thánh Quốc, đây không phải là quá hoang đường sao? Cho dù là hắn lấy một đấu cả trăm, trăm đấu ngàn cũng không được. Trước đây chưa từng nghe nói qua 100 người có thể thâu tóm vào tay một quốc gia. Dù cho bọn họ hiện tại chỉ còn một nửa sơn hà. Trong điện nháy mắt trở nên yên lặng, ngay cả quốc chủ Tuyết Thánh cũng không biết làm sao mở miệng. Chuyện này có thể nào không như chúng ta nghĩ, vạn nhất Thiên Thần Vương thật không có tâm tư kia. Cái này cũng nói không chừng, không thể nào, đổi lại là ngươi có thể không tranh thủ lúc này cháy nhà hôi của hay không? Không có cách nào trả lời. Hơn nữa Tuyết Thánh chúng ta cùng Thiên Thần cho tới bây giờ cũng không có thân thiết hảo hữu. Vậy hắn dẫn tới 100 người là thế nào? Đúng vậy, chỉ cần không phải kẻ thì sẽ không bao giờ đem chính mình dâng đến miệng địch như thế, đây chính là tự sát. Cái này, ta còn cảm thấy, trong lúc nhất thời, cả điện trở nên ầm ĩ. Ông nói có lý của ông, bà nói có ý của bà. Hai phe hai ý, người tới ta đi, không ai phục ai. Đủ rồi, vẫn an tĩnh giữa tiếng cãi vã, quốc chủ Tuyết Thánh đột nhiên quát một tiếng. Dưới điện lập tức yên lặng như tờ, Tam Hoàng thúc, người cho là Hiên Viên Triệt đơn thuần tới để chúc mừng hay còn có âm mưu? Quốc chủ Tuyết Thánh quay đầu về phía một thành viên hoàng thất bên dưới đại điện, tuổi già sức yếu, nãy giờ vẫn yên vị trên ghế, mở miệng nói. Lão già kia sờ sờ ria mép, nhìn quốc chủ Tuyết Thánh chậm rãi nói. Vương thượng đã có quyết định, cần gì hỏi cựu thần. Dứt lời liền hướng về phía quốc chủ Tuyết Thánh, khe khẽ gật đầu. Quốc chủ Tuyết Thánh thấy vậy cười, ánh mắt quét qua quần thần, sắc mặt trầm xuống cười lạnh một tiếng, nói. Chúc mừng, tuyệt không có thể. Hắn đích thị là tới xem xét hư thật, hừ, nghĩ muốn thâu tóm Tuyết Thánh ta tất để hắn đến, chỉ là đi không được. Vương thượng, chuyện này không ổn, vung tay lên cắt đứt tiếng phản bác, quốc chủ Tuyết Thánh lạnh lùng nói. Không có gì không ổn, chỉ có thiên hạ thủ vi cường, ta sẽ khiến cho Hiên Viên Triệt hắn ở lại Tuyết Thánh này an dưỡng thật lâu. Vừa nói vậy xong, quần thần bên dưới lập tức đều hiểu. Đây là muốn giam lỏng người, thiên thần nhà ngươi không phải muốn đánh Tuyết Thánh quốc sao? Ta đây liền bắt giam vương của các ngươi, xem các ngươi làm sao đánh. Xem các ngươi còn dám thâu tóm. Lúc này Hiên Viên Triệt ngươi tự mình đưa tới cửa. Ngươi thật sự cho rằng Tuyết Thánh quốc không dám bắt ngươi đem đi xử tử sao? Tất cả mọi người đều đã hiểu được ý tứ của quốc chủ Tuyết Thánh. Cúi đầu suy tính trong lòng, không ai lên tiếng phản đối. Tiên hạ thủ vi cường, cổ nhân dạy thật không sai. Để tự vệ ta đâu rảnh quản ngươi thật sự có ý đồ gì, có phải muốn thâu tóm bọn ta thật hay không? Người đâu, lập tức mở cửa, nghênh đón Thiên Thần Vương vào thành. Quốc chủ Tuyết Thánh vung tay áo bảo đứng lên, sải bước đi tới hướng ngoài điện. Quần thần trong điện lập tức theo sát, tên lính liên lạc đầu tiên vẫn đang quỳ gối trong điện thấy vậy không khỏi kêu. Thái tử điện hạ không ở cửa thành, bất kể thế nào cũng không thể mở a. Xong, không ai để ý hắn, sắc thu trải rộng, trời xanh như biển. Một thân long bào đỏ sậm, Hiên Viên Triệt đứng ngoài cửa thành, theo sau là Mộ Dung Vô Địch, Thu Ngân, Ngạn Hồ và các tướng lĩnh khác. Một nhóm, gocchuyenaudio.com, 100 người yên lặng đứng sững ngoài cổng thành, vô cùng thong thả. So với những thủ vệ khẩn trương trên thành, thoạt nhìn cực kỳ thoải mái. Quốc chủ có lệnh, mở cổng thành, hoan nghênh Thiên Thần Vương đại giá quang lâm. Tiếng truyền lệnh vang cao vút trên cửa thành, cánh cửa dày cộm nặng nề chắc chắc chậm rãi mở ra. Thiên Thần Vương, thỉnh thỉnh, không biết Thiên Thần ta đại giá quang lâm nên không kịp chuẩn bị, thất lễ, thật sự là thất lễ. Đành chịu thôi, vương thượng ta cũng sẵn một mảnh hảo tâm muốn xem một chút tình hình Tuyết Thánh quốc, nếu cần trợ giúp gì cứ mở miệng. Theo sát Hiên Viên Triệt, Thu Ngân nghe được lời nói liền đáp. Lễ bộ thượng thư thức thời nhận ra theo sát phía sau Hiên Viên Triệt là Mộ Dung Vô Địch, Thu Ngân, Ngạn Hồ và các đại tướng. Không khỏi lấy làm kinh hãi. Không ai thông báo cho hắn lại có những đại tướng như vậy đi theo Hiên Viên Triệt. Trước giật mình nhưng sau lại vui mừng. Nhiều đại tướng như vậy bị bắt giam, thiên thần càng không thể động thủ. Thỉnh thỉnh, vương của chúng ta đang ở hoàng cung nghênh đón đại giá, thỉnh. Lễ tiết càng thêm phần nhún nhường. Hiên Viên Triệt thấy vậy nhàn nhạt gật đầu, không nói một lời giơ roi phóng ngựa. Ở nơi này tiếp đón hắn là đủ loại quan lại trong Tuyết Thánh Quốc, tất cả đang cùng di chuyển vào bên trong đô thành Tuyết Thánh. Tình kỳ phấp phới, một nhóm nhân số trăm người không tính là nhiều, nhưng cờ quạt đi theo cũng không ít. Cờ đại diện cho thiên thần vương tung bay, mang theo uy hiếp không gì sánh kịp. Dọc đường, theo sát tin Tuyết Thánh Quốc thắng lợi, tin tức Trung Nguyên thắng lợi cũng đã truyền ra ngoài, nên lúc này khắp thủ đô phố lớn ngõ nhỏ đâu đâu cũng là những đám người tụ tập vui mừng như điên. Tuyết Thánh Quốc phái ra cấm vệ quân, mở đường cho Hiên Viên Triệt. Dân chúng dọc đường nhìn thấy cờ thiên thần vương liền hỏi thăm người tới là người nào. Tất cả đều hướng về phía Hiên Viên Triệt thể hiện niềm khấp khởi vui mừng trong lòng. Thiên thần, đây là đại cứu tinh của Tuyết Thánh bọn hắn. Là cứu tinh đã cứu bọn họ từ trong nước sôi lửa bỏng, vì bọn họ đánh lui Minh Đảo A. Vô số dân chúng trên đường phố lập tức vây quanh, vì Hiên Viên Triệt tung hô nhảy múa. So với khi quốc chủ Tuyết Thánh vi hành còn nồng nhiệt hơn, là sự cảm kích từ sâu trong tâm. Hiên Viên Triệt thấy vậy khóe miệng liền vẽ lên thành nụ cười, phản phất như tâm tình rất tốt, dọc đường thường xuyên khẽ gật đầu với dân chúng đang tung hô hai bên. Tình cảm quần chúng càng lúc càng bị kích động thêm. Một đường tiến vào hoàng cung Tuyết Thánh đầy tiếng hô vang vọng. Quốc chủ Tuyết Thánh sớm đã chờ sẵn ở chủ điện phía trước, thấy Hiên Viên Triệt đến liền cười lớn bước tới. Thiên thần vương, lần này nhờ có ngươi a. Cho Hiên Viên Triệt một cái ôm thật chặt, quốc chủ Tuyết Thánh khuôn mặt hưng phấn kích động hướng Hiên Viên Triệt nói. Hiên Viên Triệt thấy vậy khẽ mỉm cười, cùng là người Trung Nguyên, đó là chuyện nên làm thôi. Ha ha, thật là thiếu niên anh hùng, chúng ta cũng già rồi, tương lai thiên hạ này chính là thuộc về thiên thần ngươi rồi, ha ha. Quốc chủ Tuyết Thánh cười lớn, vừa hướng Hiên Viên Triệt ra dấu mời, vừa đi tới hướng nội điện. Còn có quốc chủ và Ngạo Vân, ba phần thiên hạ mà thôi. Hiên Viên Triệt không lạnh nhạt không kiêu ngạo, mang theo chút chậm rãi ung dung, vừa cùng quốc chủ Tuyết. gocchuyenaudio.com, Thánh đi hướng nội điện, vừa lên tiếng nói. Ha ha, đến lúc đó kính xin thiên thần vương chừa cho chúng ta một đường đi a, mời, mời. Mừng rỡ thật tự nhiên, tựa như lão hữu nhiều năm không gặp. Sự thân thiết và niềm vui sướng như hợp lại là một khó có thể phân biệt rạch ròi. Chỉ có người có địa vị thực sự ới có thể diễn thuần thục đến như thế, không chê vào đâu được. Trong đại điện sớm đã chuẩn bị yến tiệc, Hiên Viên Triệt ngồi xuống vị trí cho các vị khách quan. Phía sau, Mộ Dung Vô Địch và các đại tướng nhất tề ngồi vào vị trí phía dưới Hiên Viên Triệt. Các quan văn Tuyết Thánh Quốc đang tiếp khách thấy vậy nụ cười càng thêm phấn khởi. Giam được các đại tướng này ở đây coi như đã phong tỏa được nửa trận doanh thiên thần rồi còn gì. Thiên thần dù uốn làm gì chỉ e cũng đành thúc thủ vô sách bó tay không cách giải quyết. Có lẽ sau này còn phải nghe lời Tuyết Thánh bọn họ không chừng. Ngồi lên chủ vị, quốc chủ Tuyết Thánh giơ chén rượu cao cao hướng Hiên Viên Triệt nói tới, thiên thần vương, chén này quả nhân mời ngươi. Nếu như thiên thần ngươi không xuất thủ, Tuyết Thánh ta quả thực đáng lo. Đại ân đại đức ghi khắc trong tim, dứt lời hướng Hiên Viên Triệt nâng chén uống một hơi cạn sạch. Hiên Viên Triệt liếc nhìn chén rượu trước mắt, trong đáy đôi mắt đỏ thẫm chợt lóe một chút gợn sóng. Hiên Viên Triệt chậm rãi giơ lên chén rượu trong tay hướng quốc chủ Tuyết Thánh. Không có nói những lời khách khí, trực tiếp nâng chén uống một hơi cạn sạch. Quốc chủ Tuyết Thánh thấy vậy, nụ cười trên khuôn mặt càng nở rộng ra, giống như Phật Di Lặc. Sảng khoái, hướng Hiên Viên Triệt quát một tiếng, hảo. Quốc chủ Tuyết Thánh trực tiếp giơ lên chén thứ hai, hướng Mộ Dung Vô Địch cùng các đại tướng phía dưới Hiên Viên Triệt khuôn mặt cảm kích. Một chén này, quả nhân kính mấy vị đại tướng, chạy thật nhanh một đoạn đường dài tới cứu nguy cho Tuyết Thánh ta, diệt trừ quân địch xâm lấn, thật sự rất đáng nể sợ. Tới, uống một chén này xem như quả nhân thay thế dân chúng Tuyết Thánh tạ ơn mấy vị. Dứt lời lại nâng tay một hơi cạn sạch, Mộ Dung Vô Địch nhất thời đứng lên, khuôn mặt khiêm tốn. Mặc dù vị thế thiên thần trong thiên hạ Trung Nguyên lúc này giống như một nhà độc bá. Đối quốc chủ Tuyết Thánh có thể không cần cung kính nữa. Chẳng qua Tuyết Thánh quốc cường đại nhiều năm như vậy, lạc đà dù gầy vẫn hơn ngựa béo, đối với đế quốc từng một thời hưng thịnh cũng nên cấp một chút tôn kính. Không dám, không dám, mấy đại tướng khiêm tốn một chút, đồng loạt nâng chén uống. Quốc chủ Tuyết Thánh thấy vậy cười, thân thủ hướng Hiên Viên Triệt nói, mời, mời thưởng thức chút đặc sắc của Tuyết Thánh quốc ta. vừa cười nói, hiện nay không có đại sự gì nữa rồi, quả nhân thấy Thiên Thần Vương hãy ở lại Tuyết Thánh Quốc chúng ta 2 ngày. Cho chúng ta cơ hội thể hiện lòng hữu nghị, nói như thế nào thì lần này cũng muốn cảm tạ ngươi. Giọng nói kia không phải thật tâm thành ý, mà có cảm giác như đang ra lệnh. Vuốt vuốt chén rượu rỗng trong tay, Hiên Viên Triệt nghe nói như vậy trong mắt bình tĩnh không gợn sóng, cũng không lên tiếng, chẳng qua hơi thở quanh thân có chút trầm xuống. Quốc chủ đây là có ý gì? Mộ Dung Vô Địch bên cạnh hai hàng lông mày dựng lên, nói. Ha ha, không có ý gì cả, chính là nghĩ tới việc Thiên Thần Vương các ngươi khó khăn lắm mới có dịp tới một lần. Góc truyện audio.com, quả nhân có ý tốt muốn mời ở lại Tuyết Thánh ta chơi thêm 2 ngày. Ý thật hay, quốc chủ Tuyết Thánh, người đang định giam lỏng chúng ta sao? Thu Ngân đứng bật dậy nói một tiếng, hai mắt sắc bén. Sao lại nói như vậy? Trong mắt quốc chủ Tuyết Thánh sớm đã mất đi nụ cười rực rỡ. Xem ra chúng ta thân chinh đến Tuyết Thánh Quốc muốn xem có thể giúp đỡ gì hay không, quả thật sai lầm, không nghĩ Tuyết Thánh lòng lang dạ thú, vong ân phụ nghĩa như thế. Bệ hạ chúng ta đi. Ngạn Hổ đứng dậy, không đợi Hiên Viên Triệt lên tiếng trả lời, quốc chủ Tuyết Thánh cười thật tươi, nụ cười của kẻ đã yên tâm có chỗ dựa vững chắc trong lòng. Muốn đi, vừa tới đã muốn đi, Tuyết Thánh Quốc chúng ta cũng không phải là nơi các ngươi muốn đến là đến, muốn đi là đi đâu. Những âm vực cuối câu thật cao, nghe lạnh cả người. Mà sau khi lời của quốc chủ Tuyết Thánh vang lên trong giây lát, Hiên Viên Triệt tay đang thưởng thức chén rượu, ầm, một tiếng ngã xuống. Một màu xám cho trong nháy mắt lan ra đầy mặt Hiên Viên Triệt. Có độc, cách chương.